Anh đừng có quy, Vi bức xức nói, nhưng ngay sau đó thì im bặt khi nhận được tia lết của hắn. Nó trông nhà Vi ma bà con. Lẹ, hắn nhướn mày, ngay sau đó là có hai con người cầm tay nhau chạy như bay vào bếp. Cách chương.